Võng du đại tướng sư, chương 111, duy nhanh không phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là, tuy rằng Khán Bất Kiến Hạ Thiên nhắc nhở đã rất đúng lúc, nhưng xem con kia màu trắng tuyết tiểu điêu tốc độ, hai người bọn họ muốn thuận lợi thoát đi căn bản là giống như là nói chuyện viển vông. Người lùi về phía sau, tận lực trốn xa một chút, nếu là ta xảy ra bất trắc, người lập tức trốn xa không nên quay đầu. Tả Dương tự biết tuyệt đối không cách nào chạy mất. Hơn nữa lập tức liền muốn thu phục Thiểm Điện Điêu thời khắc mấu chốt lại bị cái vật nhỏ này hỏng rồi chuyện tốt. Trong lòng vốn là có chút tức giận. Lập tức liền từ tấm kia ra hổ phía dưới chui ra. Đón con kia màu trắng tuyết tiểu điêu xông lên trên. Ai? Người làm gì? Người đánh không lại nó. Cắn được sẽ chúng độc bỏ mình. Khán Bất Kiến Hạ Thiên cả kinh. Muốn ngăn cản Tả Dương nơi nào vẫn tới kịp. Chỉ được ở phía sau thất thanh nhắc nhở. Dù sao, nàng nhưng là lĩnh giáo qua cái vật nhỏ này lợi hại địa phương. Món đồ này tối dọa người chính là tốc độ. Bình thường Thiểm Điện Điêu tốc độ thậm chí ngay cả nó bình thường đều không đạt tới. Hơn nữa cực linh hoạt thậm chí trên không trung đều có thể thay đổi hành động phương hướng. Hơn nữa bản thân có vào máu là chết kịch độc. Dù cho là trên đời này lợi hại đến đâu ám khí. Ở trước mặt nó cũng chỉ có thể tự ti mặc cảm. Ngoài ra, còn có một cái tình huống bởi vì chuyện quá khẩn cấp. Nàng còn chưa kịp một hơi nói ra. Phải biết nơi này nhưng là Vạn Thú Sơn Trang địa bàn. Tả Dương giờ khắc này từ gia hổ bên dưới đi ra. Lại ở chỗ này cùng hung thú phát sinh xung đột. E sợ chẳng mấy chốc sẽ kinh động Sơn Trang tá điền. Đến thời điểm coi như Tả Dương có thể may mắn tại đây chỉ màu trắng tuyết tiểu điêu trong miệng sống sót. Sau khi e sợ cũng còn muốn chịu đựng Vạn Thú Sơn Trang phẫn nộ. Nhưng lúc này giờ khắc này. Một người một điêu đã không phải tên đã lắp vào cung, mà là dĩ nhiên rời dây cung. Giờ khắc này sợ là nói cái gì cũng đã chậm. Vèo, Tả Dương không chút khách khí. Người mà chưa đến, một viên ẩn chứa lưu tinh châu thủ pháp phi hoàng thạch liền đã xuất thủ trước. Tê tê, cái kia màu trắng tuyết tiểu điêu cũng xác thực không phải ăn chay. Thấy phi hoàng thạch trước mặt phóng tới. Càng phát sinh hai tiếng rất giống là xem thường tiếng kêu. Sau đó hai cái chân sau trên không trung bỗng nhiên dẫm một cái. Sau một khắc, nó cái kia khéo léo thân thể lại cất cao một đoạn. Phảng phất từ phi hoàng thạch phía trên lướt qua bình thường. Loại này nhảy lên phương thức. Xem ra đặc biệt xem player có thể nắm giữ lăng không đạp hư hoặc là phù diêu bộ pháp. Thứ này lại có thể là một con gặp, khinh công, tiểu điêu, phốc phi hoàng thạch đi vào trong bụi cỏ, không có đối với nó tạo thành bất kỳ uy hiếp. Trở lại, Tả Dương cũng không có đòi hỏi này mũi ám khí liền có thể có hiệu quả. Lập tức cũng là không tức giận chút nào, lập tức lại bù đắp một chiêu chu du điêu hóa. Bạch, này tiểu điêu đồng dạng là hai cái chân sau bỗng nhiên dẫm một cái. Khéo léo thân thể lập tức lại ải mấy phần. Lại ung dung đem cái này tuyệt đại đa số player đều phản ứng không kịp nữa. Thậm chí nhận biết đều rất khó khăn khí chiêu tránh thoát. Tê tê, mà ở né qua này hai chiêu sau khi. Nó đã lẻn đến Tả Dương trước mặt. Sau đó trước tiên rơi trên mặt đất. Lập tức lại bắn lên. Thử mở hai hàng sắc nhọn hàm răng. Trực tiếp hướng về Tả Dương mặt nhào tới. Quả nhiên không phải tục vật. Tả Dương thầm than một tiếng. Cũng không dám khinh thường. Sau một khắc, trên người hắn bỗng nhiên nổi lên một tầng màu đen kình khí. Chiêu này chính là Thiên Chu Vạn Độc Thủ bên trong ra sức đỡ chiêu Vạn Độc Cương Khí. Kết quả đây, con vật nhỏ này nhưng cho hắn đến cái động tác giả. Chỉ lát nữa là phải nhào mặt trên môn thời điểm. Màu trắng tuyết tiểu điêu lại là hai cái chân sau bỗng nhiên dẫm một cái. Khéo léo thân thể lại mạnh mẽ trên không trung xoay tròn đứng lên thể. lập tức liền lại lẻn đến Tả Dương sau đầu. Nó lại dự định từ phía sau đánh lén Tả Dương. Cẩn thận, Khán Bất Kiến Hạ Thiên trái tim lập tức liền thấp thỏm lên. Phải biết đạo trong game phần lớn đỡ chiêu đều chỉ có thể chống đỡ đến từ một mặt công kích. Mà màu trắng tuyết tiểu điêu hiển nhiên cũng là biết điểm này. Cho nên mới lựa chọn hư lắc một súng. Nhảy đến mặt sau phát động tập kích. Để cầu một đòn tất trúng. Bởi vậy, Khán Bất Kiến Hạ Thiên cảm thấy Tả Dương lần này đã lành ít dữ nhiều. Nhưng nàng làm sao biết. Tả Dương vạn độc cương khí không phải là cái gì. Phần lớn đỡ chiêu. Chèng. Màu trắng tuyết tiểu điêu này cực kỳ hung hiểm, một cái không những không có cắn được Tả Dương trên người. Trái lại trực tiếp bị vạn độc cương khí trực tiếp bắn bay. Uốn éo người phương hướng ngược rơi xuống khỏi đi. Chỉ có điều, tình huống thông thường vạn độc cương khí ở thành công chống đỡ cận chiến công kích sau khi. Vẫn có thể làm đối thủ ngoài ngạch tăng thêm đi ra. Chảy máu, trúng độc trạng thái. Lần này nhưng không có tại đây chỉ màu trắng tuyết tiểu điêu trên người xuất hiện. Nhìn dáng dấp, con vật nhỏ này khả năng còn là một bách độc bất xâm chủ nhân. Hô, thấy cảnh này, Khán Bất Kiến Hạ Thiên lúc này mới thở ra một hơi thật dài. Nhưng trong lòng lại bỗng nhiên nhảy ra càng nhiều dấu chấm hỏi. Người này dùng đến cùng là chiêu thức gì? Thậm chí ngay cả sau lưng tập kích đều có thể chống đỡ. Hắn rốt cuộc là ai? Trước ta mang theo thiểm điện điêu đều không bỏ rơi hắn. Hơn nữa vừa ra tay chính là hiện tại căn bản không nên tồn tại hoàng kim phẩm chất trang bị. Vẫn là cực phẩm, hắn đến cùng là lợi hại bao nhiêu? Ai có thể giải thích cho ta một hồi a? Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Tả Dương thấy thế cũng không lo lắng nhiều như vậy. Lập tức liền lại nhảy lên một cái. Trong nháy mắt sử dụng một cái thê vân tung theo sát sau. Nhấc chân liền dự định một bộ độc chiêm ngao đầu ba đá liên tục. Cùng bình thường soạt những quái vật kia không giống. Mãi đến tận hiện bây giờ. Hắn còn không biết con vật nhỏ này đến cùng bao nhiêu cấp. Hay hoặc là nói có bao nhiêu HP. Nhưng mặc kệ như thế nào, cơ hội hiếm có trước hết đá lại nói. Kết quả, bạch, không nghĩ đến rơi xuống trong quá trình. Con vật nhỏ này tiếp tục ưỡn ẻo thân thể. Lại một lần nữa từ dưới chân hắn chạy trốn. Mẹ nó, Tả Dương không nhịn được thầm mắng một tiếng. Đây là hắn lần thứ nhất ở cái trò chơi này bên trong cảm nhận được. Cái gì gọi là thiên hạ võ công duy nhanh không phá. Chân tâm, ám khí, khí chiêu, thực chiêu hắn có thể đều từng thử. Hơn nữa do xa có gần. Thậm chí ở phá thân pháp tình huống. Lại đều không có mặc cho có thể làm gì nó. Này rời ạ còn đánh như thế nào? TT, tránh thoát Tả Dương sau khi. Màu trắng tuyết tiểu điêu lần thứ hai rơi xuống đất. Vừa nãy bởi vì vạn độc cương khí ăn cái thiệt nhỏ. Lần này nó cũng không dám dễ dàng liều lĩnh. Chỉ là dùng cặp kia đỏ như màu máu mắt nhỏ nhìn chòng chọc vào Tả Dương. Cùng với đối lập lên, Tả Dương lúc này cũng không có tùy tiện ra tay. Hắn đang đợi, hiện tại hắn vạn độc cương khí chính đang hồi khí. Nếu là lúc này bị cắn một cái kia nhưng là phải chết người. Mà cũng là vào lúc này. Hà! Tả Dương dư quang chợt chú ý tới một cái khác tình huống. Màu trắng tuyết tiểu điêu cùng hắn lần này ngắn ngủi tiếp xúc sau khi. Hai người đã đổi vị trí. Nói cách khác, giờ khắc này màu trắng tuyết tiểu điêu cùng Khán Bất Kiến Hạ Thiên trong lúc đó khoảng cách trái lại muốn càng gần hơn một ít. Hơn nữa, là ở hai trượng bên trong. Khoảng cách như vậy. Nếu là màu trắng tuyết tiểu điêu lựa chọn công kích Khán Bất Kiến Hạ Thiên. Nhìn thẳng thần mê ly không biết đang suy nghĩ gì, nàng tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Cũng may nó tựa hồ cũng không có ý này. Có điều, cũng chính là khoảng cách như vậy. Nhưng cũng có thể vì là Tả Dương sử dụng. Trong đầu linh quang lóe lên. Hắn đã nhếch lên xinh đẹp tay hoa. Cách chương.